Chương 301, Duy Hai ủ trì hạ tộc nhân. Lại là ủ trì hạ nhất tộc người nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng thân thể ngăn không được có chút run rẩy, cảm xúc, mười phần kích động có tình huống như thế nào. Nạ dạ tộc trưởng mắt thấy luôn luôn ổn trọng nạ dạ tộc trưởng vờ ơ y ma kích động đến phân thượng này, ủ trì hạ phủ gạ cụ cu nở dê có chút hiếu kỳ. Phu gạ cụ, ngươi mới vừa nói, có thể xác định là 100% khả năng sao? Nạ dạ tộc trưởng nuốt một ngụm nước bọt, lại lặp lại phải hỏi nói. Không có cách nào, tin tức này là tại quá kình bạo, bởi vậy, nạ dạ tộc trưởng không thể không cẩn thận lại cẩn thận một chút lại cẩn thận thẳng đến xác định 100% nhưng có thể tính mới được. Dù sao tin tức này thật sự là quá dọa người rồi, đây chính là liên quan đến toàn bộ cổ nổ hạ, không, rất có thể là liên quan đến cả cái giới nỉ dạ an nguy. Nếu như sự tình đúng như nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tô nói như vậy, vậy ta có thể 100% xác định, thuật này, tuyệt đối chỉ có đã thức. Tình mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng ủ trí hạ nhất tộc, mới có thể có được nhìn ra nạ dạ tộc trưởng coi trọng, ủ trí hạ phủ gạ củ ngự khi tự nhiên cu nở dê mười phần chắc chắn. Đúng vậy, đang nghe được nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tô một phen miêu tả về sau, ủ trí hạ phủ gạ củ cơ hồ tại chỗ liền có thể xác định. Đây là ủ trí hạ một tộc nhân đã thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng sau mới có thể khai thác thuật cả mù chuyển di không gian, không cần kết ấn. Không tá trợ bất kỳ ngoại lực thân thể từ từ biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều hoàn toàn phù hợp cả mù ải đặc điểm. Ngoại trừ cả mù ải, QNZ sẽ không còn có cái khác thời không ở giữa nhận thuật có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Phủ gạ củ nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy giới nị ra, tuyệt đối sẽ lần nữa gió nổi mây phun. Nạ dạ tộc trưởng mười phần hết sức đến đem tâm tình của mình bình phục lại lên. Bất quá, thanh âm vẫn là hơi run rẩy không có cách nào. Tại xác định là ủ trì hạ tộc nhân một khắc kia trở đi, nạ dạ tộc trưởng đã không cách nào lại kiềm chế tâm tình của mình. Ủ trì hạ phủ gạ cụ không có đánh đoán nạ dạ tộc trưởng, mà là lựa chọn để nạ dạ tộc trưởng tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy vì cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khắp nơi đi điều tra thuật này? Nạ dạ tộc trưởng hỏi ngược lại. Hơi hồi hộp một chút, ủ trì hạ phủ gạ cụ cảm thấy trái tim chợt co rụt lại, chậm rãi phải nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hắn ở nơi nào gặp qua thuật này? Với lại, là trong chiến tranh đúng vậy, chỉ có từng thấy thuật này, mới có thể miêu tả rõ ràng như vậy. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc bên trong, căn bản không có bao nhiêu người thức tỉnh. Hiện tại ủ trí hạ nhất tộc bên trong đã thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, chỉ có mình một người mà mình mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, căn bản không phải ca mù ý vị này, ủ trí hạ nhất tộc bên trong. Còn có người đã thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đúng vậy, phù gạ cụ, hắn xác thực gặp qua thuật này, với lại cầm thuật ní ra, rất mạnh. Nạ dạ tộc trưởng gật gật đầu, hồi đáp. Nghe vậy, Uchiha phù gạ cụ không khỏi có loại muốn lật bì ạ kiểu gẳng xúc động. Đã thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng người, có thế không cường sao? Kỳ thật, trong thôn truyền lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một người lực khắc xa nhận tinh huệ, là lời đồn chân chính đánh bại xa nhận tinh huệ. Là một cái nam tử xa lạ, nếu như là thật, hắn rất có thể là các ngươi ủ trì hạ nhất tộc người. Với lại từ tình huống lúc đó xem ra, xa nhẫn tinh nhuệ hoàn toàn bị nghiền ép. Nạ dạ tộc trưởng trầm ngâm một lát, vẫn là đem chuyện này nói cho ủ trì hạ phủ gạ cụ. Dù sao ủ trì hạ nhất tộc sự tình, ủ trì hạ tộc trưởng rõ ràng nhất, dạng này cũng có thể càng nhanh xác định cái kia nam tử xa lạ thân phận. Khi biết tin tức này trong nháy mắt, Uchiha phủ gạ cụ thân thể cũng không nhịn được run rẩy một hồi. Miểu sát xa nhẫn tinh nhuệ coi như đã thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, QNZ không có khả năng làm được điều này. Nói rõ, thực lực của người này, xa không chỉ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng đơn giản như vậy. Điều này nói rõ, thực lực của người này, xa không chỉ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng đơn giản như vậy. Phủ gạ cụ, đây chính là các ngươi Uchiha nhất tộc người, ngươi có ý nghĩ gì? Mắt thấy Uchiha phủ gạ cụ nửa thiên không lên tiếng, nạ dạ tộc trưởng cũng không nhịn được nhắc nhở. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ vẫn không có nói chuyện. Bởi vì, một cái càng đáng sợ hiện thực, giờ phút này đang từ từ hiện lên ở Uchiha phủ gạ cụ trong óc. Phủ gạ cụ nạ dạ tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt, liên tục nhắc nhở, rốt cục đem Uchiha phủ gạ cụ từ trong trầm tư gọi tỉnh táo lại đến. Nạ dạ tộc trưởng, chuyện này, ta cũng không dám xác nhận. Bởi vì có thể làm được loại chuyện như vậy, toàn bộ Uchiha nhất tộc lịch sử, ta chỉ có thể liên tưởng đến hai người. Cồn vợ ở, ít chia lần này, đổi được ủ trì hạ phủ gạ cụ thanh âm có chút run rẩy. Dù sao sự thật này thật là đáng sợ, liền xem như hắn dám nói ra, chỉ sợ cũng không người nào dám tin thấy thế, nạ dạ tộc trưởng trong lòng cũng là trầm xuống, có thể làm cho ủ trì hạ phủ gạ cụ đều run rẩy tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp cái này đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc ngươi nói đi, phụ gạ cụ. Nạ dạ tộc trưởng làm xong chuẩn bị tâm lý, nói ra. Uchiha phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, lại chậm một hồi, mới rôi ra hai ngón tay nói, một cái, là lấy ba tuyệt tên vang vọng giới Nì-dạ, giới Nì-dạ tu la, Uchiha mạ đạ dạ một cái khác, thì là đệ đệ của hắn. Đồng dạng thanh danh vang vọng toàn bộ giới nỉ dạ ác ma, ủ trì hạ ý dù nạ nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng như bị sét đánh, toàn thân cương cứng, rán, nửa thiên không thể động đậy giới nỉ dạ tu la ủ trì hạ mã đạ dạ giới nỉ dạ ác ma ủ trì hạ ý dù nạ cái này nhưng đều là trong truyền thuyết. Đại nhân vật là cùng giới nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nổi danh giới nỉ dạ ba tòa đại sơn hai người này, nếu là một người trong đó còn tại thế lời nói. Cái này lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến, còn biết giống bây giờ dạng này, đánh cho khổ cực như vậy sao chỉ sợ toàn bộ giới nỉ dạ, đều sẽ không có người dám hướng cổ nổ hạ khiêu chiến á nạ dạ tộc trưởng. Hiện tại, ngươi minh bạch chuyện tầm quan trọng sao hủ chỉ hạ phủ gạ cụ giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Minh bạch hai người này, vô luận là người nào đều đủ để cải biến cổ nổ hạ cách cục không, là toàn bộ giới nỉ dạ cách cục nạ dạ tộc trưởng lập tức sửa chữa chính tự mình nói. Đúng vậy à. Cho nên chuyện này, ta nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất có thể là nhìn lầm. Uchiha phủ gạ cụ an ủi, nếu như mà đã ra đại nhân hoặc là ý dù nạ đại nhân sống đến bây giờ, chỉ sợ đều mấy chục tuổi. Nạ dạ tộc trưởng gật gật đầu, xác thực như Uchiha phủ gạ cụ nói đồng dạng, trong lịch sử Uchiha mà đã giả cùng Uchiha ý dù nạ khoảng cách hiện tại đều mấy thập niên. Thật có thể sống đến lúc này. QNZ không có khả năng như nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói tới, là cái nam tử trẻ tuổi. Tối thiểu, cũng là mấy chục tuổi lão giả. Xem ra chuyện này rất có thể, là nạ mì cả giờ mì nạ tổ tính sai.